Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 9 Minh Phủ Nguy Cơ. Hoàng Kim Office Building, ở vào tầng cao nhất phòng họp, Lương Nhược Vân, Ngô Địch, cùng với một cái khác mang màu đen khẩu trang nam nhân mặt đối mặt ngồi. Trừ bỏ mang màu đen khẩu trang nam nhân nhìn đến trên mặt biểu tình ngoại, vô luận là Ngô Địch vẫn là Lương Nhược Vân, trên mặt đều mang theo chút hỏa khí. Ta nữ thần A, ngươi rốt cuộc còn ở do dự cái gì? Chúng ta đệ tam minh phủ hiện tại đã đủ gặp, liền tính là thật sự bị xử lý lại có thể thế nào? Đệ nhất minh phủ những cái đó vương bát đản đều đã cười ở chúng ta trên đầu ị phân. Chúng ta chẳng lẽ còn không phản kích, còn như vậy vẫn luôn ẩn nhận đi xuống sao? Ngô Địch càng nói cảm xúc liền càng kích động. Cứ việc hắn tự hỏi thực lực xa xa so bất quá Lương Nhược Vân, nhưng là bọn họ hiện tại ở vào cùng cấp bậc, cho nên nên nói vẫn là nhất định phải nói. Cùng đệ nhất minh phủ khai chiến, ta cũng tưởng khai chiến. Ta cũng muốn vì những cái đó bị bọn họ giết chết viên chức báo thù. Nhưng là loại này chiến đấu có cái gì ý nghĩa? Chúng ta biết rõ đánh không lại, biết rõ khai chiến sẽ so tình huống hiện tại càng không xong. Chúng ta lại vì cái gì muốn phi chiến không thể? Ngô Địch, ngươi hiện tại đã không phải chủ quản. Ngươi hiện tại là đệ tam minh phủ cao cấp chủ quản. Làm bất cứ chuyện gì đều đại biểu cho đệ tam minh phủ. Chúng ta mỗi quyết định một sự kiện đều tả hữu phía dưới công nhân vận mệnh. Ta thừa nhận, ta hiện tại biểu hiện thực mềm yếu. Đối với đệ nhất minh phủ, thậm chí là đệ nhị minh phủ không ngừng tập giết chúng ta người, ta là một nhận lại nhẫn. Thậm chí có thể nói là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng ngươi cho rằng ta tưởng sao? Ta Lương Nhược Vân là cái loại này đối sinh mệnh đạm mạc người sao? Không phải, chúng ta đều giống nhau, đều muốn cho phía dưới công nhân tận khả năng sinh tồn đi xuống. Tận khả năng gắn bó toàn bộ đệ tam minh phủ bình thường vận chuyển. Chúng ta hiện tại ẩn nhẫn. Một ít công nhân tuy nói đã chịu tử vong uy hiếp, nhưng là tuyệt đại bộ phận công nhân đều là an toàn. Một khi chúng ta ba người tỏ thái độ khai chiến, trừ phi chúng ta có thể chiến thắng đệ nhất minh phủ sở hữu cao cấp chủ quản thực lực. Nếu không, chẳng những sở hữu công nhân muốn đối mặt gấp 10 lần với bọn họ địch nhân, ngay cả chúng ta cũng khó có thể tồn tại. Đây là khai chiến đại giới, ngươi cảm thấy có chẳng sợ một chút ít chỗ tốt sao? Lương Nhược Vân nói lệnh Ngô Địch buồn bực cúi đầu. Giảm bớt một hồi lâu hắn mới còn nói thêm, có một chuyện nói vậy ngươi hẳn là cũng nghe nói. Chúng ta vài người xử lý đệ nhất minh phủ mấy cái chủ quản, giống chúng ta đều nhận thức phì lão cùng hầu tử, đều bị xử lý. Nghe được Ngô Địch nói, cái kia mang màu đen khẩu trang nam nhân không cấm rất có hứng thú ngẩng đầu lên, khó được mở miệng hỏi, đệ tam minh phủ khi nào có bực này nhân tài? Cái gì kêu đệ tam minh phủ? Chẳng lẽ ngươi không phải đệ tam minh phủ sao? Lương Nhược Vân nghe xong căm tức nhìn cái kia mang màu đen khẩu trang nam nhân liếc mắt một cái. Nam nhân nghe xong không sao cả cười cười, đáp lại nói, minh phủ sự tình các ngươi nguyện ý ai nhọc lòng liền ai nhọc lòng. Ở trong mắt ta này minh phủ vận mệnh cũng hảo, tiền đồ cũng hảo, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Cho nên các ngươi vô luận như thế nào làm, ta đều sẽ không can thiệp, càng sẽ không trộn lẫn. Vậy ngươi còn tới tham gia cái này hội nghị làm gì? Lương Nhược Vân nghe xong tức khắc trở nên càng thêm phẫn nộ. Đơn thuần nghe một chút thôi, thuận tiện cũng nhắc nhở các ngươi một câu, Các ngươi hai cái vì này đệ tam minh phủ làm những việc này, căn bản là không ý nghĩa. Phía dưới chủ quản không biết, chủ quản phía dưới công nhân đồng dạng không biết. Không có người sẽ để ý các ngươi quyết sách, cũng rất ít có người sẽ ăn no căng tử, không có chuyện gì quản này đó lạn sự. Hiện tại giám đốc nhóm đều ở đệ nhị vực trấn áp quỷ triều. Chúng ta phỏng chừng không cần bao lâu cũng sẽ bị điều động đi lên. Đến lúc đó, các ngươi sở làm hết thảy liền đều mất đi ý nghĩa. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lúc này đây liền Ngô Địch cũng lãnh hạ mặt tới. Trên thực tế, đối với người này, hắn cũng hoàn toàn không có nửa điểm nhi hảo cảm. Mani, ta muốn nói cái gì các ngươi chẳng lẽ trong lòng còn không rõ ràng lắm sao? Ở chúng ta phía trước, còn có không biết nhiều ít cao cấp chủ quản tồn tại. Chúng ta là tương đối may mắn, cho nên bị lưu lại nơi này vận chuyển minh phủ sự tình. Nhưng chờ đã có một ngày chúng ta hoàn toàn lưu tại đệ nhị vực thời điểm, chúng ta liền sẽ từ trước mặt loại này cao cao tại thượng vị trí lập tức té ngã nhất rác dưới một bậc. Cho nên cùng với đi nhọc lòng này đó vô dụng, chi bằng nắm chặt thời gian đem tự thân thực lực tăng lên đi lên. Ta cảm thấy ngươi không cần phải nói thêm gì nữa. Nơi này ngươi cũng không cần thiết lại đãi đi xuống. Mang khẩu trang nam nhân nói xong, Lương Nhược Vân tắc trực tiếp đối hắn hạ lệnh trục khách. Không sao cả, dù sao ta đã nói rồi, chính là đệ tam minh phủ gặp phải hủy diệt ngày đó, ta cũng tuyệt không sẽ ra tay, ngược lại sẽ uống thượng một ly. Hưng phấn nhìn đệ tam minh phủ diệt vong, này phiên không hề nhân tình vị nói xong. Mang khẩu trang nam nhân tắc cười lớn đi ra phòng họp. Tên hỗn đản này, nhìn nam nhân thân ảnh dần dần biến mất. Ngô Địch phẫn nộ một quyền đánh xuyên qua trước mặt cái bàn. Ngoài miệng mắng không ngừng, ai có chí đấy. Lương Nhược Vân tuy nói trong lòng cũng sinh khí, nhưng là nàng nghĩ nghĩ lại cảm thấy cùng loại người này không đáng. Giống bọn họ loại này cao cấp chủ quản cấp bậc, ở dưới công nhân thoạt nhìn là cao cao tại thượng, là tuyệt đối quyền uy. Nhưng là bọn họ trong lòng lại rất rõ ràng, thế giới hiện thực bất quá chính là bọn họ một cái điểm dừng chân. Càng lên cao đi liền càng thân bất do kỷ. Giống cao cấp giám đốc này một bậc khác, bọn họ căn bản liên tiếp xúc đều tiếp xúc không đến. Tối cao cũng chỉ có thể tiếp xúc đến giám đốc. Tam gia minh phủ thành lập nguyên bản là vì tập trung tài nguyên, chế tạo ra mạnh nhất trừ quỷ chiến lực. Do đó từ căn bản thượng hoàn toàn rửa sạch rớt thế gian sở còn sót lại quỷ vật. Nhưng là theo đệ tam vực đệ nhị vực xuất hiện trạng huống, tổng cao cấp giám đốc lại đến giám đốc cấp bậc đại nhân vật đều bị khẩn cấp điều đi. Cho nên ở khuyết thiếu một chút sự tình công đạo, cùng với một ít nhảy nhót vai hề cầm quyền sau, này cổ bất chính chi phong liền một quát không thể vãn hồi. Mà tuyệt đại đa số người, đương nhiên cũng bao gồm bọn họ ở bên trong, đều có thể cảm giác được đệ nhị vực cùng đệ tam vực tình huống không dung lạc quan. Các đại nhân vật trong khoảng thời gian ngắn căn bản không tồn tại trở về khả năng, cho nên mới sẽ có như vậy nhiều người không có sợ hãi. Yêu dư, đọc sách có gan đem minh phủ thế lực trộn lẫn. Rốt cuộc những cái đó đại nhân vật cao tầng nhóm liền chính mình đều còn khó có thể bảo toàn, càng đừng nói là bảo toàn phía dưới minh phủ. Mà tam gia minh phủ sáng tạo, bản thân chính là một câu đố. Đừng nói cái kia khả năng tồn tại boss, ngay cả tổng giám có tồn tại hay không đều vẫn là không biết bao nhiêu. Cho nên từ bản chất giảng, này tam gia minh phủ liền không tồn tại thuộc về ai khái niệm mà đi. Nhưng là nắm giữ minh phủ chẳng khác nào nắm giữ thế giới hiện thực, quy tắc là có thể đủ tu hoạch đến càng nhiều tài nguyên. Cho nên đây cũng là vì cái gì đệ nhất minh phủ muốn gồm thâu mặt khác hai nhà minh phủ nguyên nhân. Sở dĩ không có hành động, đối mặt trên có điều kiêng kỵ chỉ là nhỏ nhất một phương diện. Chân chính nguyên nhân còn lại là e sợ cho đệ nhị cùng đệ tam minh phủ liên hợp lại. Cho nên đệ nhất minh phủ mới vẫn luôn âm thầm rõ ràng đệ tam minh phủ viên chức lực lượng, mà cũng không có trực tiếp khai chiến. Này đó đạo lý Lương Nhược Vân rất rõ ràng, nhưng là Ngô Địch bởi vì vừa tấn chức đi lên, cho nên có một số việc hắn còn hiểu biết bất tường tận. Ở Lương Nhược Vân xem ra, một khi đệ tam minh phủ hủy diệt, như vậy đệ nhị minh phủ cũng thực mau sẽ bị đệ nhất minh phủ gồm thâu. Đến nói vậy cái này thế giới hiện thực cũng liền hoàn toàn trở thành đệ nhất minh phủ bánh kem. Như vậy sẽ phát sinh cái gì cũng liền có thể nghĩ. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.